Khắc cốt ghi tâm, tập 16. Trần Thanh Lan lắc đầu, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vừa rồi cô tỉnh dậy là do cô ngủ không yên, cũng không phải do giọng Hàn Di Thái làm ồn đến cô. Hàn Di Thái vỗ nhẹ lưng cô để cô yên tâm mà ngủ. Trong chốc lát, Trần Thanh Lan đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Hàn Di Thái vẫn không ngủ được. Ngồi trên giường nhìn người phụ nữ đang ngủ say, anh thấp giọng hỏi: "Vì người khác mà bán mình có đáng không?" Hàn Di Thái biết cô xuất hiện là có mục đích, nhưng không nghĩ tới là vì Trương Diễm. Nếu như Trần Thanh Lan còn tỉnh thì nhất định sẽ nói là đáng, vì cô mà Trương Diễm mới bị như vậy. Hơn nữa, đối với phụ nữ mà nói, đây là đả kích chí mạng. Nhìn cô, tâm trạng của Hàn Di Thái rất phức tạp. Anh có thể giữ người phụ nữ này ở bên cạnh, nhưng đời này không thể kết thành vợ chồng với cô. Điều thứ nhất mà anh không chấp nhận được là cô không còn trong trắng nữa. Thứ hai, cô là người nhà họ Trần. Điều đó còn hơn cả việc cơ thể cô đã bị vấy bẩn. Cứ xem như anh có thể vượt qua chướng ngại trong lòng mà tiếp nhận cô, nhưng người trong nhà cũng không thể chấp nhận thân phận của cô. Hàn Di Thái ôn nhu vuốt ve gương mặt của cô. Mặc dù không thể lấy cô, nhưng anh cũng không thể buông bỏ cô được. Cứ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh đi. Nếu có một ngày anh chán ghét cô, anh sẽ để cô rời đi. Trần Thanh Lan vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, cho nên không hề nghe được tiếng lòng của Hàn Duy Thái. Bỗng nhiên Hàn Duy Thái bật cười. Anh rất thích dáng vẻ lúc Trần Thanh Lan ngủ, cứ điềm tĩnh như vậy, chứ không như lúc thức tỉnh, ở trước mặt anh luôn giấu đi bản tính của mình. Hàn Duy Thái nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào trong ngực. Lồng ngực của anh rất ấm áp, làm cho Trần Thanh Lan không tự chủ được mà chui vào trong ngực anh. Anh thích Trần Thanh Lan làm thế nên ôm chặt cô thêm một chút. Đến khi trời đã cho tờ mờ sáng, Hàn Duy Thái mới từ từ thiếp đi. Nửa đêm bọn họ làm cái gì, dì Trần đều nghe thấy. Buổi sáng bọn họ dậy không nổi, dì Trần cũng không gọi bọn họ dậy, nhưng bà vẫn chuẩn bị xong bữa sáng và hâm nóng sẵn, chỉ chờ bọn họ thức dậy là có thể ăn rồi. Đến khoảng 10 giờ Hàn Duy Thái mới thức dậy. Trần Thanh Lan vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà vùi vào trong lòng anh ngủ thoải mái. Hàn Duy Thái cúi mắt nhìn cô, không dám động đậy sợ đánh thức cô. Lông mi cô rất dài, cong cong, đôi môi hồng phấn mềm mại nhưng có hơi khô. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn xuống đôi môi ấy, dùng đầu lưỡi lướt qua cánh môi cô. Môi của cô rất mềm, còn có hương vị ngọt ngào mà chỉ riêng cô mới có. Như vậy thôi cũng không thể thỏa mãn được Hàn Duy Thái. Anh nhân cơ hội úp mặt vào cái ót của cô, hôn thật sâu. Anh hôn sâu đến nỗi Trần Thanh Lan hết hơi không thở được. Mặt cô đỏ bừng lên, theo bản năng đẩy anh ra. A! Lúc này Hàn Duy Thái mới để ý đến mình đã vô tình làm cô ngạt thở. Trần Thanh Lan tỉnh lại đã thấy gương mặt anh Tuấn đang sát gần mình, không thể không lùi về phía sau. Cũng vì vừa mới tỉnh dậy mà giọng cô có hơi mềm mỏng. Anh thức dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi tôi dậy? Hàn Duy Thái trầm mặt nhìn bộ dạng của người phụ nữ vừa mới tỉnh dậy. Lúc ngủ mà cũng có thể khiến người khác cảm thấy yêu thích sao? Hàn Duy Thái liếc cô. Tôi không phải đang hôn em, mà là hôn để đánh thức em dậy. Vậy mà còn kêu ca cái gì? Trần Thanh Lan nghĩ đến trong lúc mình ngủ anh đã động chạm đến thân thể mình. Trong chốc lát mặt đã đỏ lên. Sao anh lại vô sỉ tới vậy chứ? Hàn Duy Thái như đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, cười lạnh một tiếng. Không phải là tôi vô sỉ, mà là do cả ngày lẫn đêm em đều muốn quyến rũ tôi. Vừa nói mắt anh vừa nhìn vào ngực cô. Tối ngày hôm qua Hàn Duy Thái đã giúp cô cởi quần áo, trên người cô chỉ còn bộ đồ lót. Cái tư thế nghiêng người này của cô đã để lộ ra cảnh xuân của bộ ngực. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Hàn Duy Thái, nhìn thấy dáng vẻ của mình thì vội vàng dùng chăn che kín lại. Hàn Duy Thái lạnh nhạt hừ. Thứ cần xem cũng đã xem xong rồi, bây giờ mới che lại, em không cảm thấy đã muộn rồi sao? Trần Thanh Lan nén giận không lên tiếng. Hàn Duy Thái không người cúi đầu xuống nhìn cô. Vẫn còn chưa chịu dậy à? Em định sẽ ở mãi trên giường của tôi hay sao? Trần Thanh Lan kéo chăn lên, đến cả đầu cũng bị vùi trong chăn. Hàn Duy Thái bật cười, anh không trêu chọc cô nữa mà đi rửa mặt thay quần áo. Sau khi dọn dẹp xong thì gọi cô. Tôi ở phía dưới đợi em xuống cùng ăn cơm đấy. Hàn Duy Thái biết nếu mình vẫn ở đây thì cô chắc chắn sẽ cảm thấy không quen, thế nên anh mới để lại không gian riêng tư cho cô. Dì Trầm nhìn thấy Hàn Duy Thái đi xuống thì cười hỏi. Cô Lan còn chưa dậy sao? Bây giờ cậu chủ có muốn dùng bữa sáng luôn không? Chờ cô ấy xuống rồi ăn. Hàn Duy Thái đi ra ngoài cửa lấy báo của ngày hôm nay. Vừa đi vừa xem, khi lật đến chủ đề của tờ báo sáng hôm nay thì nhìn thấy chuyện liên quan đến vụ án giết người của Trần Thanh Hoàng. Hàn Duy Thái lười xem nên đem cả tập báo ném vào thùng rác. Từ trên lầu đi xuống, Trần Thanh Lan đã thấy Hàn Duy Thái đen mặt, còn tưởng rằng mình đã trêu chọc gì anh nên cũng thở không dám thở mạnh. Nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái nheo mắt lại. Anh cũng không phải là hổ sói, làm gì phải sợ đến vậy. Đưa tay ra gọi Trần Thanh Lan. Tới đây. Trong lòng Trần Thanh Lan không muốn đi, nhưng cô không thể từ chối được mà đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào trong lòng bàn tay anh. Dì Trần, dọn cơm đi. Hàn Duy Thái kéo Trần Thanh Lan tới phòng ăn. Dì Trần bưng thức ăn đã chuẩn bị xong đặt lên bàn. Hôm nay tôi phải đi ra ngoài mua một ít đồ. Cơm nước xong thì cứ để chén trên bàn đi nhé. Trở về tôi sẽ dọn dẹp sau. Hàn Duy Thái lạnh nhạt ừ một tiếng. Dì Trần mặc áo khoác lông vũ vào rồi ra khỏi cửa. Bên trong biệt thự chỉ còn lại Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cúi đầu yên lặng ăn cơm. Hàn Duy Thái không thể xem nổi dáng vẻ đó của cô nữa mà ôm cô ngồi lên bắp đùi của mình. Trần Thanh Lan giật mình. Anh làm gì vậy? Em đút cho tôi ăn. Hàn Duy Thái vuốt lưng cô theo mái tóc đen dài của cô. Trần Thanh Lan bị anh vuốt ve đến tê dại cả người, lập tức gắp một miếng sủi cảo hấp đưa tới bên miệng anh. Hàn Duy Thái tỏ vẻ nghiêm nghị. Dùng miệng. Trần Thanh Lan sắp điên lên rồi, cái tên này. Cô xấu hổ. Hàn Duy Thái khẽ mỉm cười. Không muốn à? Rồi sau đó lại chuyển đề tài. Không làm cũng không sao, em cũng có thể dùng cách khác để đút tôi no tôi. Trần Thanh Lan vội vàng ngậm sủi cảo trên môi, nghiêng người đưa tới bên cạnh môi anh. Nhìn Trần Thanh Lan làm thế, nụ cười của anh càng sâu thêm mấy phần. Anh giữ lấy đầu cô hôn xuống, bàn tay thăm dò vào trong quần áo của cô, nắn bóp thịt ngang eo cô, làm Trần Thanh Lan sợ ngây người. Tên này có sở thích đặc biệt à? Đây là trên bàn cơm mà. Hàn Duy Thái khàn giọng. Mới sáng sớm mà cô đã quyến rũ tôi rồi. Trần Thanh Lan khóc không ra nước mắt, vừa đẩy ra vừa thương nương lại, không dám đẩy anh ra thật. Ăn cơm trước được không? Tôi đói rồi. Tôi đút em ăn no được không? Hàn Duy Thái vốn chỉ muốn trêu chọc cô thôi, rốt cuộc lại khiến mình có hơi mất khống chế. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái trông mong đến đáng thương. Tôi không được ăn cơm 2 ngày rồi đó. Điều cô nói là thật. Từ khi Trương Diễm xảy ra chuyện, cô ăn không ngon, ngủ không yên. Nhìn dáng người gầy gò của cô, Hàn Duy Thái mặc dù rất muốn nhưng cũng không thể tiếp tục thế nữa. Anh không buông cô ra mà ôm cô trong lòng đút cháo cho cô ăn. Mặc dù Trần Thanh Lan có chút khó chịu nhưng vẫn không cự tuyệt. Mà như thế vẫn tốt hơn việc anh làm sằng làm bậy trên bàn cơm. Trần Thanh Lan vừa ăn được 2 muỗng thì điện thoại di động trong túi đã vang lên. Cô vội vàng tìm điện thoại di động thì bị Hàn Duy Thái kéo mặt lại. Em còn bận bịu hơn cả tôi đấy. Tôi đã ở đây mấy đêm rồi, không ai chăm sóc Trương Diễm cả. Vừa nói cô vừa không thông. Trần Thanh Lan lấy điện thoại di động ra, là Lâm Vũ Phong. Trong lúc anh ta vào nhà vệ sinh, Trương Diễm đã biến mất rồi. Trong lòng Trần Thanh Lan cảm thấy căng thẳng, sợ Trương Diễm sẽ làm chuyện dại dột. Để tôi đi ra ngoài thử xem. Cô có biết cô ấy thích đi đến nơi nào không? Lâm Vũ Phong hỏi. Trong chốc lát Trần Thanh Lan cũng không nhớ nổi. Không biết đi đâu tìm được đây. Vừa đi vừa tìm vừa nghĩ. Cúp điện thoại, Trần Thanh Lan vừa định chạy ra ngoài đã bị Hàn Duy Thái kéo lại. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy? Không thấy Trương Diễm đâu cả. Tâm trạng của cô ấy không ổn. Tôi sợ cô ấy nghĩ không thông. Trần Thanh Lan cuống cuồng lên. Chờ một chút. Hàn Duy Thái cầm lấy áo khoác khoác lên người cô. Đừng vội, tôi gọi người tìm giúp em. Trần Thanh Lan gật đầu, lòng vẫn lo lắng. Hốt hoảng bất an, Hàn Duy Thái lên xe trước gọi một cuộc điện thoại cho Nghiêm Cẩn, bảo anh ta cho người đi tìm. Trần Thanh Lan không thể nào bình tĩnh được. Trong lòng cô luôn có dự cảm xấu. Bàn tay cô đã đầy mồ hôi lạnh. Hàn Duy Thái cầm tay cô. Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Thanh Lan lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Nếu như không phải là cô ấy thì người phụ nữ trong đoạn phim đó đã là tôi rồi. Bây giờ người phải chịu đựng dư luận, bị chửi rủa, sỉ nhục chính là cô. Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông báo trong điện thoại di động của Trần Thanh Lan vang lên. Cô tưởng rằng Lâm Vũ Phong đã tìm thấy tung tích của Trương Diễm, nên vội vàng mở điện thoại di động lên. Trên đó là tên của Trương Diễm. Trần Thanh Lan vội vàng mở ra. Lan Lan, gặp được cô là chuyện tôi cảm thấy vui nhất. Tôi không có mạnh mẽ như cô, tôi cũng không có dũng khí để sống tiếp. Hôm nay trên mạng lại phát tán những đoạn phim liên quan tới tôi cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa. Lan Lan, cô sẽ không trách tôi tại sao lại coi thường sinh mạng của mình như vậy đúng không? Trần Thanh Lan xem xong tin nhắn, lập tức gọi lại số điện thoại đó. Điện thoại lập tức kết nối. Cô ở đâu? Trần Thanh Lan lo lắng hỏi. Tin nhắn tuy ngắn nhưng cũng nói rõ cô ấy muốn từ bỏ mạng sống của mình. Những ngày sau này tôi đã cảm thấy tuyệt vọng rồi. Tôi biết muốn bọn người đó phải trả giá là điều không dễ dàng. Cô có biết không, Trần Thanh Hoàng phạm tội giết người, có chứng cứ xác thật nhưng không bị xử tử hình. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ được thả ra. Muốn báo thù dễ vậy sao? Cô không cần khuyên tôi nữa. Bây giờ đối với tôi mà nói, chết chính là một sự giải thoát cho tôi. Không phải như vậy đâu, cậu ta sớm sẽ bị định tội thôi. Tôi đã... Trần Thanh Lan còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Không cần gạt tôi nữa, cảm ơn ý tốt của cô. Alo, tút tút. Trần Thanh Lan còn muốn nói gì đó nhưng Trương Diễm đã cúp điện thoại, gọi lại cũng không kết nối được. Trần Thanh Lan gấp đến mức như ngồi trên bàn trông, cô không thể đợi thêm nữa. Lúc muốn đẩy cửa ra bước xuống xe thì Hàn Duy Thái kéo cô lại. Em biết cô ta ở đâu không? Tôi không biết, nhưng tôi không thể cứ chờ đợi như vậy được. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho tôi, rõ ràng là muốn tự tử. Lúc này điện thoại của Hàn Duy Thái lại vang lên, là Nghiêm Cẩn. Hàn Duy Thái nhận điện thoại xong chỉ nói một tiếng đã biết, đã lập tức cúp điện thoại. Tìm được rồi phải không? Trần Thanh Lan không kịp đợi hỏi. Hàn Duy Thái ừ nhẹ một tiếng, khởi động xe đi đến cao ốc mà Nghiêm Cẩn đã nói. Trương Diễm cũng không cố ý chọn địa điểm, cao ốc đó cách chỗ ở của Lâm Vũ Phong không xa. Trần Thanh Lan sốt ruột, dọc đường đi cô thúc giục Hàn Duy Thái không biết bao nhiêu lần, bảo anh lái xe nhanh một chút. Vốn dĩ Hàn Duy Thái lái xe cũng đã rất nhanh rồi, vì anh biết Trần Thanh Lan đang lo lắng. 10 phút sau, xe của Hàn Duy Thái dừng trước tòa cao ốc, xung quanh đó đã có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Trần Thanh Lan vội vàng xuống xe, chạy vào trong, nhưng mà thang máy của tòa nhà này đang phải sửa chữa, không thể sử dụng, vì thế cô đành phải leo thang bộ. Trần Thanh Lan ra ngoài rất gấp gáp, chân chỉ xỏ dép lê, cô chạy vội, dép lê rơi mất cũng không quan tâm, thầm nghĩ phải mau chóng tìm thấy Trương Diễm. Trần Thanh Lan mệt tới mức thở không ra hơi, cô dùng không đến 10 phút chạy hết 20 mấy tầng cầu thang, gần như đã dùng hết sức lực của mình. Trần Thanh Lan chạy chân trần, hai tay ôm ngực, ngước nhìn Trương Diễm đang đứng ở ngoài lan can. Trương Diễm, cô đừng làm chuyện dại dột như vậy chứ. Trần Thanh Lan cố gắng ép giọng nói của mình trở nên hòa hoãn hơn, cô sợ sẽ làm Trương Diễm kích động. Trương Diễm quay đầu lại nhìn về phía Trần Thanh Lan, khóe môi cô gợi lên ý cười. Lan Lan, tôi thực sự vô cùng khâm phục cô, khâm phục dũng khí của cô, dám nghĩ dám làm, kiên cường mạnh mẽ như vậy. Cô cũng có thể mà. Trần Thanh Lan đưa tay về phía Trương Diễm. Tôi thề, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô. Cô phải tận mắt chứng kiến những người đó chịu trừng phạt. Trương Diễm lắc đầu, không kịp nữa rồi. Cô ấy cười nhẹ nhõm, giống như được giải thoát. Trước khi chết, còn có thể nhìn thấy cô, vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giây tiếp theo, Trần Thanh Lan còn chưa kịp nói cái gì, Trương Diễm đã thả người nhảy xuống. Không được! Trần Thanh Lan muốn tới giữ Trương Diễm lại, nhưng mà cô đã chậm một bước, ngay cả góc áo của Trương Diễm cũng không chạm vào được. Cả người cô run lên bần bật, không dám tin, không dám đối mặt, vô cùng hoảng sợ, gương mặt lập tức biến thành trắng bệch không còn một giọt máu. Phía dưới là tiếng hét hỗn loạn và kinh hãi của mọi người. Trần Thanh Lan giống như không nghe thấy gì hết. Trước mắt cô toàn là hình ảnh lúc Trương Diễm nhảy xuống, nước mắt cô chảy xuống không hề báo trước. Vì sao không thể kiên cường thêm một chút? Âm thanh hỗn loạn ở dưới kia vẫn còn đang tiếp diễn. Trần Thanh Lan như bị cố định một chỗ, nằm bò lên lan can, duy trì ở tư thế muốn giữ Trương Diễm lại. Hàn Duy Thái ở dưới phân phó Nghiêm Cẩn xử lý mọi chuyện, rồi anh nhanh chóng chạy lên nhưng vẫn chậm hơn một chút. Không nghĩ tới điều xấu nhất đã xảy ra, vài phút ngắn ngủi, sinh mạng một người cứ như vậy mà chấm dứt. Hàn Duy Thái đi đến, cúi người bế Trần Thanh Lan lên. Trần Thanh Lan mệt mỏi dựa vào bờ vai anh, nức nở không thành tiếng. Cô không có dũng khí để nhìn Trương Diễm nữa. Cô đã từng nhìn thấy hình ảnh đó 3 năm trước. Mẹ của cô cũng chấm dứt cuộc đời của bà bằng cách như vậy. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, đau đến tê tâm liệt phế. Rất lâu sau cô mới có thể vượt qua. Cô không dám nghĩ lại cảnh tượng đó. Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh mẹ mình đang nằm bất động giữa vũng máu. Trần Thanh Lan há miệng nhưng lại không thể nào thở được. Cô ôm ngực, nghẹn đến đỏ bừng mặt. Hàn Duy Thái vỗ vỗ mặt, kêu tên của cô. Trần Thanh Lan, tỉnh tỉnh, cố gắng thở nhanh lên. Cô không đủ sức mạnh để vượt qua. Chẳng lẽ em cũng muốn chết để hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Hàn Duy Thái giống lên với cô. Trần Thanh Lan mở to mắt, nước mắt lăn xuống từng giọt từng giọt. Đúng vậy, cô không thể chết được. Cô phải báo thù cho mẹ, báo thù cho Trương Diễm. Những lời này của Hàn Duy Thái giống như xuyên vào trái tim cô, giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô túm chặt lấy áo của Hàn Duy Thái, thở từng chút một, lặp lại một câu giống như phát điên. Tôi không thể chết, tôi không thể chết. Hàn Duy Thái ôm cô rời đi. Anh có thể cảm giác được cả người cô đang run rẩy. Anh giữ chặt cánh tay cô, gắt gao ôm cô vào trong ngực. Ở dưới, cảnh sát tới. Thi thể đã được đưa đi. Những người xem náo nhiệt cũng bị giải tán. Nghiêm Cẩn vẫn đang chờ ở phía dưới. Anh ta thấy Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Lan đi ra. Anh ta vội vàng đi đến. Quả thật Trần Thanh Lan đang bị kích động. Hàn Duy Thái ôm cô nên không thể lái xe, bảo Nghiêm Cẩn lái xe. Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Lan ngồi ở ghế sau. Trần Thanh Lan lặng lặng nằm tổ trong lòng Hàn Duy Thái, không khóc cũng không nháo, giống như người bị mất hồn. Nếu như cô có thể khóc lớn thì tiếng Hàn Duy Thái còn có chút yên tâm. Cô im lặng như vậy khiến Hàn Duy Thái càng thêm lo lắng. Nghiêm Cẩn nhìn Hàn Duy Thái qua gương chiếu hậu, thử hỏi dò một tiếng. Tôi đã tra được chuyện này rồi. Nói, truyền thông Phượng Hoàng truyền ra đầu tiên là Lưu Ngọc Tuyết gửi cho bọn họ video gốc. Loại video này vốn dĩ rất hấp dẫn người xem, cho nên tốc độ lan truyền rất nhanh. Cho dù tôi đã phối hợp với các bộ phận liên quan xóa video, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Rất nhiều người đã tải video này xuống điện thoại hoặc máy tính rồi. Trần Thanh Lan chớp chớp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàn Duy Thái rơi vào trầm tư, rất lâu sau mới đáp lại một câu tôi đã biết. Xe về tới biệt thự. Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Lan xuống xe. Dạ dày của Trần Thanh Lan đang cuộn lên. À, em sao thế? Hàn Duy Thái luống cuống chân tay. Trần Thanh Lan thoát khỏi vòng tay của anh, chạy vào toilet, nôn ra. Vốn dĩ hai hôm nay cô không có tâm trạng ăn cơm. Sáng nay ăn 2 chén cháo, bây giờ cũng nôn ra hết. Không còn gì trong bụng, nên một lúc sau chỉ nôn ra toàn nước. Hàn Duy Thái hoảng sợ, dáng vẻ của cô thoạt nhìn rất không ổn. Vì thế anh gọi điện thoại cho Minh Thiện. Kết quả anh ta đã chạy tới quân khu rồi. Lúc Hàn Duy Thái nói rằng Hàn Doanh Doanh có bạn trai, anh ta liền chạy ngay đi. Hàn Duy Thái tức giận mắng một tiếng. Lúc cần anh ta thì anh ta lại chạy mất. Không còn cách nào khác, Hàn Duy Thái bế Trần Thanh Lan lên. Tôi đưa em đi bệnh viện. Trần Thanh Lan lắc đầu. Không cần, tôi không sao. Cả người cô không còn sức lực, vừa rồi nôn ra hết, bây giờ tay chân mềm nhũn rồi. Hàn Duy Thái ôm cô lên tầng, một tấc cũng không rời. Một lát sau, chuông điện thoại của Hàn Duy Thái vang lên. Hàn Duy Thái cầm điện thoại muốn đi ra bên ngoài nghe, nhưng Trần Thanh Lan lại kéo lại. Đừng đi, đừng để tôi một mình, được không? Hai tay cô túm chặt lấy góc áo của Hàn Duy Thái, trong mắt ngập tràn sự bất lực và đau thương. Vào thời điểm này, cô rất sợ phải ở một mình, rất muốn có người ôm cô bên cạnh cô, để cho cô yếu đuối một chút, chỉ một chút thôi. Hàn Duy Thái dường như cũng chưa hết lo lắng cho cô. Anh cúp điện thoại, thuận tay tắt máy luôn. Anh ngồi lại trên giường, ôm cô vào trong ngực. Tôi không đi, tôi vẫn ở đây, ở bên cạnh em. Trần Thanh Lan dựa vào lồng ngực của anh, mặt dán lên ngực của anh. Cứ ngồi như vậy, Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, trên mặt không có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Hàn Duy Thái cho rằng cô ngủ rồi, bèn nhẹ nhàng buông cô ra. Thật ra Trần Thanh Lan chưa ngủ, cô chỉ muốn nhắm mắt yên tĩnh lại một chút, suy nghĩ cặn kẽ lại một chút. Cô nghĩ rằng Hàn Duy Thái có việc phải đi nên cũng không lên tiếng, nhưng mà không phải. Sau khi buông Trần Thanh Lan ra, Hàn Duy Thái nhấc bàn chân, vì chạy chân trần lên bị sưng đỏ của cô, sau đó vén áo mình lên, đặt chân vào bụng cô. Đặt chân cô vào bụng, dùng nhiệt độ cơ thể anh để làm ấm chân cho cô. Cơ thể của anh rất nóng, Trần Thanh Lan theo bản năng muốn rút chân về, nhưng Hàn Duy Thái để lại, không cho cô cử động. Đại ngộ này, em là người đầu tiên được hưởng đấy. Trần Thanh Lan chậm rãi mở mắt, nhìn Hàn Duy Thái, thật ra anh có thể ở bên cô một chút cũng đã đủ rồi. Nếu anh có việc thì cứ đi đi, tôi đã không sao rồi. Không phải không đau, mà là giấu nỗi đau đó vào tận sâu đáy lòng. Hàn Duy Thái cũng nhìn cô, ánh mắt của cô chứa một mảnh trấn tĩnh, yếu đuối, đau thương và bất lực lộ ra trước đó, nhưng bây giờ biến mất, không còn bóng dáng. Giống như những gì anh từng nhìn thấy đều là giả vờ, nhưng trong lòng Hàn Duy Thái hiểu được những thứ đó không phải là giả vờ, đã từng xuất hiện rất trung thực trong mắt của cô. Vì sao cô lại phải ngụy trang trước mặt anh? Yếu đuối một chút thì có làm sao? Trần Thanh Lan, em là phụ nữ sao? Vì sao lại che giấu bản thân mình kỹ như vậy? Vì sao không thể giống như những người phụ nữ khác, yếu đuối một chút, chứ không phải là bị tổn thương cũng không nói ra, tự mình che giấu? Nếu có thể lựa chọn, tôi thực sự muốn đầu thai thành một người đàn ông. Như vậy Trần Hùng sẽ không nói mẹ cô không sinh được con trai cho ông ta, nên ông ta mới đi ngoại tình. Mẹ cũng không sẽ vì bị Trần Hùng phản bội mà nhảy lầu. Nếu cô là đàn ông, Lưu Ngọc Tuyết sẽ không thể hãm hại cô. Cô lại càng không phải trải qua nỗi đau mất đi cốt nhục của mình. Hàn Duy Thái nhíu mày, rất không thích câu nói này của cô. Nếu cô là đàn ông, chẳng phải anh sẽ không gặp được cô sao? Anh mới không cần. Hàn Duy Thái nghiêm mặt, nhìn Trần Thanh Lan rất nghiêm túc. Nói linh tinh. Trần Thanh Lan muốn cho Hàn Duy Thái một nụ cười, nhưng anh không thể cười lại, trong lòng anh quá chua xót. Hàn Duy Thái vuốt tóc mái trên trán cô, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Ngoan nào, ngủ một giấc đi, sau khi em dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trần Thanh Lan ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hàn Duy Thái ngồi bên giường gần một tiếng đồng hồ. Hơi thở của Trần Thanh Lan đã ổn định hơn rất nhiều. Hàn Duy Thái nhẹ nhàng gọi cô, nhưng cô không đáp lại. Sau đó Hàn Duy Thái đặt bàn chân còn ấm của cô vào trong chăn, rồi đắp chăn cho cô. Thấy cô không tỉnh lại, anh mới cầm điện thoại di động rời khỏi phòng. Dì Trần ra ngoài đến giờ mới về. Hàn Duy Thái kêu dì Trần. Dì lên lầu nấu canh cho cô ấy. Nếu cô ấy tỉnh lại với tinh thần không ổn thì gọi điện cho tôi. Được, dì Trần trả lời. Sau khi Hàn Duy Thái nói xong, liền rời khỏi biệt thự, lái xe về nhà cũ. Trên đường anh mới mở lại nguồn điện thoại, thấy Lý Di Vân đã gọi cho anh vài cuộc. Anh gọi lại theo dãy số đó. Lý Di Vân ở đường dây kia lập tức nhấc máy, như thể đang chờ cuộc gọi lại của anh. Bà đang rất khó chịu với hành động tắt máy của Hàn Duy Thái. Con muốn ném mớ hỗn độn này cho mẹ phải không? Người nhà họ Trần đều ở đây cả rồi, con mau về đi. Hàn Duy Thái nói, con biết rồi. Và sau đó cúp máy ngay. Lúc này không có gì hơn là việc Hàn Duy Thái cần chuẩn bị tâm lý lẫn tinh thần. Nếu không phải Trương Diễm xảy ra chuyện, có lẽ anh đã không dứt khoát như vậy. Người nhà họ Trần. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại ở trước nhà cũ. Hàn Duy Thái xuống xe bước vào, dì Mai tiến đến mở cửa, nói nhỏ với anh. Bà chủ, tâm trạng không tốt. Hàn Duy Thái gật đầu. Đưa khăn ướt cho con. Anh rõ ràng không cầm cái gì, nhưng tay vẫn cảm thấy khó chịu. Dì Mai đem khăn ướt, nhúng nước ấm, đưa cho anh. Anh lau tay rồi đưa khăn cho dì Mai. Ở phòng khách, Lý Di Vân đang nói chuyện với bọn họ với vẻ mặt khó chịu, sắc mặt không vui, bầu không khí trong phòng khách rất bức bối. Mẹ, mẹ lên phòng trước đi. Hàn Duy Thái cởi áo khoác ném lên sofa. Lý Di Vân vừa hay không muốn quản chuyện này, liền đứng lên. Lưu Ngọc Tuyết không đồng ý, vội vàng nói. Đây là chuyện của hai đứa nhỏ, nếu không có người lớn thì làm sao mà được. Ngay khi Lý Di Vân muốn nói, Hàn Duy Thái đã thay Lý Di Vân nói. Chuyện của con thì để con tự quyết. Nói xong, anh ngồi trên ghế sofa, ngậm một điếu thuốc trong miệng. Sau khi châm lửa rồi ném bật lửa lên bàn trà một cái, Lưu Ngọc Tuyết co người lại. Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn Lưu Ngọc Tuyết. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Lưu Ngọc Tuyết nở một nụ cười. Nói gì thì nói, tôi và ông Trần đều là người lớn, nên theo lý thì... Dì Mai, mẹ tôi không khỏe, dì đỡ bà ấy lên lầu nghỉ ngơi đi. Hàn Duy Thái lạnh lùng ra lệnh. Lý Di Vân hiểu rõ con trai mình, với thái độ này có khi sẽ xử lý vấn đề này xong trong hôm nay. và hôn sự này chắc chắn không thể tiếp tục. Bà khẽ thở dài nói với anh: mẹ biết con có chính kiến riêng của mình, dù sao Thanh Vi cũng đã ở bên con 4 năm, con đừng quá tuyệt tình. Hàn Duy Thái nặng nề thở ra, nếu không có Trần Thanh Vi hôm nay anh cũng lười đến, cứ vậy đuổi người đi luôn. Con tự có chừng mực, Hàn Duy Thái nhẹ giọng đáp. Lý Di Vân thực sự không muốn quản cái mớ hỗn độn này nên bà kêu dì Mai đỡ lên lầu. Hôm nay khá ổn, Trần Thanh Vi không khóc không nháo, nhưng sắc mặt thì vẫn không tốt lắm, tầm mắt không ngừng đảo quanh Hàn Duy Thái. Duy Thái, chuyện của Thanh Hoàng, chú biết con rất khó xử nên chú cũng không làm khó con nữa, nhưng ngày cưới giữa con và Vivi đang đến gần, sao có thể hủy bỏ được. Nếu con cứ như vậy bỏ Vivi, sau này nó biết xử sự thế nào? Người nói chuyện là Trần Hùng. Trước khi đến, ông ta cũng đã nói trước với Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi. Về phần Trần Thanh Hoàng, muốn đặt lại bản án cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, nhà họ Hàn có thái độ cứng rắn, hoàn toàn không muốn xen vào. Vì vậy, trong trường hợp này, họ quyết định giữ cuộc hôn nhân giữa Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái. Sau khi kết hôn, gạo sống nấu thành cơm chín. Trần Thanh Hoàng sẽ trở thành em vợ của Hàn Duy Thái, lúc đó sẽ bảo vệ Trần Thanh Vi mở miệng xin anh giúp đỡ. Như vậy sẽ phần thắng hơn. Đúng là vẹn cả đôi đường. Một mặt hôn sự của Trần Thanh Vi được giữ lại, mặt khác xác suất cứu được Trần Thanh Hoàng ra ngoài cũng sẽ cao hơn. Khi Hàn Duy Thái quyết định giải trừ hôn sự, anh cũng đã có chuẩn bị. Anh từ phòng làm việc cầm ra một sấp tài liệu và đặt nó lên bàn. Bên trong đều là tiền nhà họ Trần lấy của anh bao năm qua. Những việc Trần Thanh Hoàng dựa vào tên anh tắc quái cũng đều được ghi chép rõ ràng ở bên trong. Anh không thèm quan tâm đến chút tiền này, chỉ cần nhà họ Trần nói chuyện đàng hoàng, anh cũng sẽ không lấy ra. Tuy nhiên, khi Trần Hùng thốt ra lời kia, anh liền không muốn nói thêm gì nữa. Các người xem đi, xem xong, chúng ta nói chuyện tiếp. Hàn Duy Thái dựa lưng vào ghế sofa, hai chân tùy ý vắt vào nhau. Trần Hùng nhíu mày, thái độ của Hàn Duy Thái khiến ông ta rất không vui. Nói thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là người lớn, sao anh không nể mặt ông ta như vậy chứ? Trong lòng nén giận, Trần Hùng cầm tài liệu lên. Lúc đầu công ty đối mặt với phá sản, Hàn Duy Thái đã đầu tư một khoản tiền lớn. Tuy rằng số tiền lớn được chuyển thành cổ phiếu, nhưng sau này, để công ty hoạt động bình thường, họ cũng đã lấy được một khoản tiền từ Hàn Duy Thái vài lần. Căn biệt thự nơi ông ta ở cũng là số tiền Hàn Duy Thái bỏ ra. Trần Thanh Hoàng ỷ vào mối quan hệ giữa mình và Hàn Duy Thái. Cậu ta bên ngoài lừa đảo, ăn uống chơi bài, chơi gái, đánh bài. Trên mặt Trần Hùng trắng bệch, không còn một giọt máu. Trắng rồi lại xanh, xấu xí khó coi đến không chịu được. Lưu Ngọc Tuyết ngồi ở bên cạnh, thấy phản ứng của Trần Hùng nên liền cầm lấy, xem xong sắc mặt bà ta cũng khó coi. Hàn Duy Thái đây là có ý muốn nhục mạ người khác. Tôi đây là cưới vợ, chứ không phải mua dâu. Nếu các người còn muốn nói chuyện hôn sự, thì trước hết trả toàn bộ số tiền này lại cho tôi, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Hàn Duy Thái thản nhiên nói, ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không có. Anh cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay cái chạm nước trên màn hình điện thoại. Anh đang chờ một cuộc gọi của dì Trần, trong lòng đang rất lo lắng cho Trần Thanh Lan. Trần Hùng cảm thấy sĩ diện của ông đã bị Hàn Duy Thái dẫm dưới chân, cả người run lên vì tức giận. Tôi không phải bán con gái của mình. Hôn sự này, nếu cậu muốn hủy... Duy Thái, nói thế nào thì ông Hùng với ba của cậu cũng là cùng một thế hệ, sao cậu lại nói chuyện không tôn trọng như thế hả? Lưu Ngọc Tuyết vội vàng cắt ngang lời của Trần Hùng. Nếu thực sự đã nói hủy hôn thì sẽ không có cách nào giữ lại được. Hàn Duy Thái không muốn dây dưa với bọn họ nữa, anh dứt khoát nói. Có hai con đường. Một là lấy tiền trả tôi, bao gồm cả căn nhà, tổng cộng là 310 tỷ. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện hôn sự. Thứ hai, hủy bỏ hôn sự, coi như là bồi thường, tôi không cần những thứ đó nữa. Và đồng thời tôi cũng bồi thường 100 tỷ coi cho Thanh Vi. Cái này cũng rất khó khăn với Trần Hùng và Lưu Ngọc Tuyết. Công ty đã bị Trần Thanh Lan đoạt lấy, họ chỉ có trong tay một chút cổ phần dựa vào hoa hồng. Nhưng bọn họ không phải là cổ đông lớn nên cũng không có bao nhiêu tiền. Nếu bọn họ về nhà lấy ra hơn 200 tỷ thì bọn họ thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng, cái gì cũng không còn. Lưu Ngọc Tuyết đã quen với phong cách tiêu xài của giới nhà giàu. Nếu không có tiền thì sau này làm sao có thể lăn lộn với những phụ nữ quyền quý? Họ sẽ nghĩ gì về bà ta? Trần Hùng cũng lâm vào tình thế khó xử. Số tiền này là tất cả của cải của ông ta. Lúc Trần Thanh Vi không có Hàn Duy Thái, nhà họ Trần đã đứng trước nguy cơ phá sản. Tài sản gia đình chỉ có mấy trăm triệu, mấy năm nay dựa vào Hàn Duy Thái mới có khối tài sản hơn 100 tỷ. Nếu tất cả những thứ này đều trả hết, thì không phải ông ta lại trở thành một kẻ nghèo rách mồng tơi sao? Điều này ông ta không thể nào chấp nhận được. Nhưng bọn họ lại không cam lòng từ bỏ hôn sự của Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái. Cho các người một ngày để suy nghĩ rồi hãy đến nói chuyện. Hàn Duy Thái đứng lên, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện, không ưa nổi bộ mặt tham lam của bọn họ. Chỉ có chút tiền này mà đã lung lay. Tôi còn có việc. Không còn việc gì nữa thì các người cũng đi đi. Hàn Duy Thái cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Lúc này Trần Thanh Vi nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên đi lên ôm lấy anh. Duy Thái, còn 10 ngày nữa chúng ta mới kết hôn. Bác trai cũng sắp về rồi, lúc đó anh sẽ nói thế nào? Hơn nữa người ở Hà Nội đều biết tin chúng ta sẽ kết hôn. Hủy bỏ hôn sự đối với anh hay đối với em đều không tốt. Hàn Duy Thái đẩy tay cô ta ra, nhìn cô ta chằm chằm trong 2 giây. Nói thế nào, đó là chuyện của tôi. Anh thực sự muốn bỏ rơi em và cắt đứt mối tình cảm 4 năm với em sao? Trần Thanh Vi sau 2 ngày im lặng cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều, không còn như trước, vừa khóc vừa nháo. Nếu cô ta khóc, Hàn Duy Thái sẽ không do dự mà đẩy cô ta ra. Tôi đã nói, sau khi giải trừ hôn ước, tôi sẽ bồi thường cho cô. Đối với Hàn Duy Thái, nếu không phải vì nể mặt Trần Thanh Vi, anh sẽ không nói chuyện đàng hoàng như vậy. Chỉ bằng chuyện Lưu Ngọc Tuyết đã làm, Hàn Duy Thái đã muốn giải trừ hôn ước. Đâu ra cho bọn họ ngồi đây nói chứ? 4 năm thanh xuân của tôi, anh chỉ định trả bằng tiền thôi sao? Trần Thanh Vi không còn giữ dáng vẻ ôn nhu nữa, cô ta trở nên hung dữ nọ người. Nhìn thấy bộ dạng của cô ta, Hàn Duy Thái mỉm cười. Đây mới là con người thật của cô phải không? Trần Thanh Vi sừng sốt. Ánh mắt của Hàn Duy Thái có chút xa xầm. Tôi mong sau này mấy người đừng tiếp tục đến đây nữa. Có chuyện gì thì tìm tôi nói trực tiếp. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Nói xong, anh mặc áo khoác định rời đi. Trần Thanh Vi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dứt khoát của Hàn Duy Thái. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô ta trở nên hung ác, không còn vẻ ôn nhu như trước. Hàn Duy Thái, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Vi Vi, Lưu Ngọc Tuyết gọi cô ta một tiếng, nhưng cô ta không thèm nhìn Lưu Ngọc Tuyết mà chạy nhanh ra khỏi cửa. Lưu Ngọc Tuyết đuổi theo cô ta ra ngoài, sợ cô ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Mà Trần Thanh Vi mới không làm chuyện ngu xuẩn. 2 ngày qua cô ta đã hiểu rõ Hàn Duy Thái không yêu cô ta. Lần này anh cũng là hạ quyết tâm hủy bỏ hôn ước, hoàn toàn không giữ lại một con đường sống. Cô ta cũng đã nghĩ ra một lối thoát cho mình. Cô ta đã từng nói sẽ khiến cho Hàn Duy Thái hối hận vì đã bỏ rơi cô ta. Sau khi rời khỏi nhà cũ, Hàn Duy Thái quay lại biệt thự, bước vào, nhìn thấy dì Trần ở dưới lầu, anh nhướng mày có chút không vui. Sao dì lại ở đây? Cô ấy sao rồi? Cô Lan đi ra ngoài rồi, tôi thấy cô ấy sắc mặt không được tốt, nhưng tôi không ngăn được cô ấy, dì Trần giải thích nói. Sao dì không gọi điện thoại cho tôi? Trong ngực anh, một ngọn lửa đang muốn bùng cháy. Cô Lan bảo tôi không được gọi điện cho cậu. Cô ấy nói cậu đang bận, đừng gọi làm phiền cậu. Dì Trần thực sự không biết làm sao, bà chưa từng thấy Hàn Duy Thái tức giận như vậy. Trong lòng bà có chút sợ hãi, Hàn Duy Thái quay người rời đi. Cô có thể đi đâu chứ? Người phụ nữ này thực sự không làm cho người ta bớt lo mà. Thật ra Trần Thanh Lan không có ngủ. Hàn Duy Thái vừa đi cô liền mở mắt ra. Lúc này cô sao có thể ngủ được cơ chứ? Cô chỉ là đang ổn định lại chính mình mà thôi. Cô ngồi dậy điện thoại cho Mộ Ngôn để hẹn gặp mặt. Sau khi nghe Mộ Ngôn đồng ý, cô liền mặc áo lông vũ vào rồi cất bước ra cửa. Nơi bọn họ hẹn gặp là quán cà phê dưới lầu văn phòng luật sư Đại Thành. Lúc mà Trần Thanh Lan đến, Mộ Ngôn đã tới trước. Mộ Ngôn chọn vị trí ở trong góc khuất. Thời gian này ít người, quán cà phê mang đến cảm giác thực an tĩnh. Trần Thanh Lan đi qua, ngồi xuống đối diện với Mộ Ngôn. Mộ Ngôn giúp cô gọi một ly cà phê nóng. Bên ngoài đang rất lạnh, Mộ Ngôn đẩy cà phê đến trước mặt của cô. Trần Thanh Lan bưng lên uống một ngụm cho thấm giọng, cô nói. Anh nói anh có chứng cứ, có thể cho tôi xem một chút không? Mộ Ngôn từ bên trong túi tài liệu lấy ra một chiếc điện thoại di động. Màn hình đã bị nứt do bị rơi xuống. Nhưng dù thế thì cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Mộ Ngôn bảo dưỡng nó rất tốt. Anh ta đưa tới trước mặt của Trần Thanh Lan rồi nói: đây chính là điện thoại tôi đã mua cho em ấy trước khi tôi đi nước ngoài. Không nghĩ tới nó cũng là vật kỷ niệm duy nhất em ấy để lại cho tôi. Trần Thanh Lan nhấp môi, không biết an ủi Mộ Ngôn thế nào. Nỗi đau khi mất đi người thân không phải chỉ dùng vài câu an ủi là có thể quên đi được. Mộ Ngôn đưa điện thoại di động, trong đó có lưu lại video nói chuyện cho Trần Thanh Lan xem. Khi xảy ra chuyện, Tiểu Vũ đang bàn cùng bạn bàn học, nói chuyện qua video call, cho nên có ghi lại tình trạng lúc đó. Tuy rằng chụp không rõ, nhưng là rõ ràng có thể thấy được ngày đó người lái xe không phải là phụ nữ. Căn cứ một đoạn video mơ hồ này, mấy năm nay anh ta vẫn luôn điều tra chuyện này. Người của Trần Gia lại rất cẩn thận, làm việc cũng rất sạch sẽ. Mặc dù không xác định được người đó là Trần Thanh Hoàng, nhưng Mộ Ngôn vẫn đã tìm được một ít chứng cứ khác. Tôi đã đi tố tụng bên tòa án rồi, chứng cứ tôi cũng đã chuẩn bị xong, tôi sẽ làm luật sư bào chữa cho cô. Còn cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mộ Ngôn nhìn Trần Thanh Lan hỏi. Trần Thanh Lan gật đầu, nhưng mà cái cô muốn không hẳn là vậy. Vụ án tai nạn xe cộ và vụ giết người không thể đánh đồng với nhau. Vụ tai nạn xe cộ này Trần Thanh Hoàng ở tù nhiều lắm cũng chỉ có mấy năm, nhưng mà vụ án giết người thì lại khác. Dưới tình huống chứng cứ được xác thực mà lại không định tội thì đã nói lên trong đấy nhất định có vấn đề. Cái cô muốn chính là định tội Trần Thanh Hoàng ở trong vụ án giết người, để cho nhà họ Trần không còn cơ hội lật lại bản án. Trần Thanh Hoàng, Trần Thanh Lan đem suy nghĩ của mình nói với Mộ Ngôn. Mộ Ngôn nghe xong cũng đồng ý. Mộ Ngôn đối với Trần Thanh Hoàng cũng rất căm hận. Không phải Trần Thanh Hoàng, anh ta cũng sẽ không mất đi người em gái duy nhất của mình. Cha mẹ cũng sẽ không bởi vì em gái chết mà trạng thái tinh thần trở nên không tốt. Xét đến cùng, đều là do Trần Thanh Hoàng sai. Có thể khiến cho Trần Thanh Hoàng bị phán tội nặng, anh ta cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi nói chuyện vụ án, Trần Thanh Lan chợt hỏi về Niệm Ân. Dạo gần đây thằng bé có khỏe không? Chờ sau khi kết thúc vụ án, tôi có thể hẹn em ấy ra ăn cơm sao? Mộ Ngôn im lặng nhìn Trần Thanh Lan 2 giây, sau đó gật đầu nói: có thể. Em ấy gọi anh là chú, cũng không phải con ruột của anh. Vì sao tuổi anh còn trẻ mà lại nhận nuôi một đứa trẻ như vậy? Trần Thanh Lan khá tò mò, một người đàn ông chưa lập gia đình hiếm khi chịu nhận nuôi một đứa trẻ. Lần trước nghe Niệm Ân nói bởi vì sự tồn tại của cậu bé mang đến chướng ngại vật cho việc Mộ Ngôn kết hôn. Việc này đã khiến cho cô càng không hiểu. Mộ Ngôn rũ mắt, nhấp một ngụm cà phê. Đồng tình thôi, không có cha mẹ ở bên, đối với một đứa trẻ mà nói cũng thực đáng thương. Trần Thanh Lan nghe thấy thế thì cau mày. Nhận nuôi Niệm Ân đơn giản chỉ là do đồng tình. Trần Thanh Lan không tiếp tục hỏi nữa, đây là chuyện cá nhân của Mộ Ngôn. Sau nói chuyện với Mộ Ngôn xong, Trần Thanh Lan cũng rời khỏi quán cà phê. Cô không trở lại biệt thự mà đi đến chỗ Lâm Vũ Phong ở. Bị chủ nhà đuổi ra, cô với Trương Diễm ở chỗ của Lâm Vũ Phong. Chủ nhà bên kia đều là do Lâm Vũ Phong giải quyết, đồ đạc cũng tạm thời để ở trong nhà của Lâm Vũ Phong, nên nay cô đến để dọn dẹp lại. Khi thu dọn đồ đạc, cô phát hiện một quyển sổ nhật ký. Bên trong quyển nhật ký đó ghi rất nhiều, đa số là nhắc đến em gái của cô ấy, còn có quan hệ với Trần Thanh Hoàng. Nhìn những dòng tâm tình cô ấy viết, có lẽ cô ấy cũng đã thực sự có tình cảm với Trần Thanh Hoàng. Chỉ là Trần Thanh Hoàng chẳng những phụ lòng cô ấy, còn bởi vì Lưu Ngọc Tuyết ngoan độc mà mất đi sinh mệnh. Đồ vật của Trương Diễm đã chạm đến nội tâm đang đè nén của cô. Không biết từ lúc nào mà đôi mắt cô đã ươn ướt, cuối cùng ngồi dưới đất khóc thật lâu. Khi Lâm Vũ Phong trở về, thấy Trần Thanh Lan ở đó, anh ta cũng không kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, việc của công ty cô cũng đừng chú ý đến nữa. Có tôi ở đây. Cô và Trương Diễm tuy là thân thiết, nhưng việc xử lý hậu sự vẫn cần phải đi thông báo cho người nhà cô ấy tới. Trần Thanh Lan lau nước mắt. Lâm Vũ Phong nói rất đúng, đoạn đường cuối cùng của Trương Diễm vẫn nên có người thân ở bên cạnh. Nghe Trương Diễm nói qua, cô ấy có một cô em gái vẫn luôn ở nước ngoài. Trần Thanh Lan chợt nhớ hình như mình có thấy qua ở trong cuốn sổ nhật ký. Cô nhanh chóng đi kiếm, tìm cách liên hệ. Cô móc di động ra, dựa theo đó nhập một dãy số rồi gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh đã có người nhận, bên kia truyền đến một giọng nói của nữ. Alo, là Trương Khiết sao? Khi cô vừa nói ra tên này, cô rõ ràng cảm giác được hơi thở của đối phương hơi ngừng lại một chút. Có chuyện gì? Giọng nói đối phương có chút lãnh đạm. Tôi là bạn thân của Trương Diễm. Cô ấy xảy ra việc ngoài ý muốn. Cô ta chết sống thế nào đối với tôi không có liên quan. Đối phương rất nhanh chóng cúp điện thoại. Chân mày Trần Thanh Lan nhíu lại, trong lòng rất không vui. Cô bé này sao lại có thể như vậy? Trương Diễm vì việc học của cô bé mới đi đến nơi đó làm việc. Kết quả đổi lấy chính là sự vô tình như vậy của cô ta hay sao? Trần Thanh Lan còn đang có ý nghĩ muốn gọi lại, Lâm Vũ Phong nắm tay cô, ngăn lại. Dưa hái xanh không ngọt, huống chi cô ta đang ở nước ngoài. Không muốn quay về, cô có thể làm gì được cô ta? Trần Thanh Lan hít vào một hơi thật sâu, trong lòng vẫn cảm thấy thật không dễ chịu. Nhưng mà Lâm Vũ Phong nói cũng đúng, cô bé đó đang ở nước ngoài, không trở lại cô cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà trong lòng đối với cô em gái Trương Diễm này đã thất vọng đến tột đỉnh. Sau khi cô ổn định lại được cảm xúc, cô tiếp tục thu dọn đồ, đem đồ vật của Trương Diễm gom gọn vào một chỗ. Cô cũng dọn đồ của mình vào vali. Lâm Vũ Phong thấy cô xếp gọn sạch sẽ mọi thứ như vậy, anh ta hỏi. Nhà, tôi chưa tìm được cho cô mà cô dọn đi đâu vậy? Trần Thanh Lan ngừng tay dọn dẹp đồ, không nhìn Lâm Vũ Phong, cúi đầu nói. Tôi đã có chỗ ở. Lâm Vũ Phong nhìn cô, trầm mặc vài giây. Thế nhà có cần mua nữa không? Mua, không cần quá lớn, đủ một người ở là được, anh thấy thích hợp là được. Ở chung với Hàn Duy Thái cũng chỉ là tạm thời, rồi sẽ có một ngày anh chán ghét cô thôi. Cô nhất định phải có nhà riêng cho mình, không thể chờ đến khi Hàn Duy Thái chán rồi đuổi đi. Lúc đó cô ngay cả một chỗ ở cũng không có. Được, tôi sẽ giúp cô tìm chỗ ở thích hợp. Giọng Lâm Vũ Phong nhẹ dàng nói. Mặc dù Trần Thanh Lan không nói, nhưng Lâm Vũ Phong cũng biết chuyện của cô, chỉ là anh ta không nói tới mà thôi. Dọn dẹp đồ đạc xong, Trần Thanh Lan kéo vali rời đi. Lâm Vũ Phong muốn đưa cô đi, nhưng cô không đồng ý, vì cô còn có nơi khác muốn đến. Lúc này thu xếp di vật của Trương Diễm, cô đã phát hiện một tờ bệnh án là mang thai ngoài tử cung mà lần trước Trương Diễm có nhắc đến. Có lẽ đối với cô sẽ có tác dụng, nhưng mà ngày có ra vào hơi chênh lệch, cô cần phải đi một chuyến đến bệnh viện. Cô kéo vali hành lý đứng ở ven đường chờ xe taxi. Nghiêm Cẩn đang lái xe trên đường đi ngang qua thấy cô liền tấp xe vào ngừng ở bên cạnh cô, hạ cửa kính xe xuống. Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Trần Thanh Lan nhìn xem thời gian, sợ người ở bệnh viện đã tan tầm, cô liền gật đầu. Nghiêm Cẩn bước xuống giúp cô cất hành lý vào cốp xe. Sau khi ngồi lên xe, Nghiêm Cẩn nhìn Trần Thanh Lan qua kính chiếu hậu, thử dò hỏi. Cô đi bệnh viện là do bị bệnh hay sao? Trần Thanh Lan lắc đầu. Có việc. Cô không muốn nhiều lời, nhưng mà Nghiêm Cẩn lại muốn biết. Đang yên đang lành lại không bị bệnh, vậy cô ấy đến bệnh viện để làm gì? Nổi lên tâm tư nhiều chuyện, Nghiêm Cẩn không khỏi nhìn cô nhiều thêm một cái liếc mắt. Chẳng lẽ là mang thai? Dẫu sao cô và Hàn Duy Thái ở cùng nhau cũng đã mấy tháng, nhưng mà nghĩ đến việc Hàn Duy Thái không cho phép cô mang thai, nên anh ta liền bác bỏ ý nghĩ này. Anh ta nghĩ sao cũng không ra, không mang thai, không bị bệnh, vậy đến bệnh viện làm gì? Rất nhanh đã tới bệnh viện, Trần Thanh Lan xuống xe, đi vào bệnh viện. Nghiêm Cẩn vì tò mò đến tột cùng là có chuyện gì, nên anh ta lặng lẽ theo cô đi vào. Thấy đến cô đi vào là một phòng khám phụ khoa, sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Cô bị bệnh phụ khoa sao? Thời gian này, người đến bệnh viện cũng không nhiều lắm. Đợi mấy người bệnh đi rồi, Trần Thanh Lan mới cầm bệnh án của Trương Diễm đi vào, kèm theo một tấm thẻ. Bệnh án này có thể giúp tôi sửa thời gian, sau đó photo ra một bản được không? Bác sĩ nhìn tờ bệnh án trước mắt, sắc mặt tối lại, có vẻ rất không vui. Đây là bệnh viện công lập, không phải phòng khám nhỏ ở ven đường, cầm tiền là có thể làm giả được. Nhưng chuyện này đối với Trần Thanh Lan mà nói rất có tác dụng. Chỉ cần giúp tôi sửa lại ngày tháng. Không thể, bác sĩ thẳng thừng cự tuyệt. Đi nhanh đi, tôi còn có người bệnh khác đang chờ. Lời nói của bác sĩ còn chưa nói xong, điện thoại trên bàn đã vang lên. Cô ta vẫy tay bảo Trần Thanh Lan đi ra ngoài, sau đó nhận điện thoại. Là viện trưởng tự mình gọi tới. Không biết trong điện thoại viện trưởng đã nói gì đó. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan, lúc này biểu tình đã thay đổi. Tôi đã biết. Nói xong bác sĩ cúp điện thoại, sau đó cầm tờ bệnh án sửa lại ngày tháng, sao chép ra một bản. Sao chép xong, cô ta đưa cho Trần Thanh Lan, giọng so vừa rồi còn hòa hỡn một chút. Có quen biết với viện trưởng, sao cô không nói sớm? Vẻ mặt Trần Thanh Lan mờ mịt. Cô có quen biết với viện trưởng nào đâu? Lúc này, Nghiêm Cẩn gõ cửa đi vào, nhìn Trần Thanh Lan nói, đi thôi. Trần Thanh Lan cầm lấy bệnh án đã sao chép, nhìn bác sĩ nói lời cảm ơn rồi liền rời đi. Bác sĩ chợt gọi cô lại, đưa trả thẻ cho cô. Viện trưởng cũng đã lên tiếng, cô ta nào dám nhận lấy, trừ khi không muốn làm việc ở đây nữa. Trần Thanh Lan không nhận, Nghiêm Cẩn thay cô nhận lấy. Nhìn Nghiêm Cẩn, Trần Thanh Lan bừng tỉnh hiểu ra. Bác sĩ mới vừa rồi có thái độ chuyển biến nhanh như vậy là bởi vì Nghiêm Cẩn hay sao? Chờ khi ra cửa phòng khám bệnh, Trần Thanh Lan liền hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Là anh đã tìm viện trưởng à? Nghiêm Cẩn cũng không phủ nhận, vốn dĩ anh ta muốn nhìn xem Trần Thanh Lan tới để làm gì. Kết quả là nhìn thấy cô đến để làm một bệnh án giả. Trong lòng không nhịn được, anh ta trợn mắt nói. Loại bệnh viện công lập này, cô cho rằng tiền nó có thể mua được bác sĩ hay sao? Làm giả và nhận tiền hối lộ là không giống nhau. Làm giả mà nếu như làm việc gì trái pháp luật sẽ bị điều tra ra, mất việc thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trần Thanh Lan cũng hiểu được chính mình lỗ mãng, vừa rồi là do cô quá nóng này nên đã không suy nghĩ cặn kẽ. Cảm ơn anh, nếu không hôm nay tôi phải đi tay không về rồi. Nghiêm Cẩn nhún vai, cô cho rằng tôi có bản lĩnh lớn đến như vậy à? Có thể khiến cho viện trưởng tự mình gọi điện thoại cho bác sĩ kia sao? Trần Thanh Lan cau mày, không phải Nghiêm Cẩn thì sẽ là. Nghiêm Cẩn cho cô một ánh mắt xác định. Trần Thanh Lan hiểu rõ, nghĩ thầm trở về sẽ nói tiếng cảm ơn Hàn Duy Thái,